Nó mũi thế nhỉ? Alo, Ajinomoto, Belo, Celo, Delo. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị đến kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Mình có bảo đi ngủ không ngủ được. Nên là thôi lại quay lại. Ngồi làm một chút edit các thứ xong thì lại quay lại để đọc chuyện. Ok, ngồi đợi chút cho đông đông người vào chúng ta đọc chuyện nha. Hey. Chào Trung Trí nhá. Trí Trung à? Đây chắc tên Trí Trung. Trung. Đông làm gì triển luôn đấy. Đợi chút chứ bạn. Chào Quang Tiến Đạt nha. Chào Nhân Nguyễn nha. Chào Nhân nha. Ngồi đợi chút cho mọi người đông đông chút rồi chúng ta vào. Vài phút, 5-3 phút thôi. Tập trước thì chúng ta thấy được Diệp Mặc là sau khi luyện đan xong rất nhiều người muốn làm quen với Diệp Mặc, cũng như là muốn lôi kéo Diệp Mặc, mời chào Diệp Mặc. Cụ thể thì đã có 4 thế lực lớn đến. Như vậy tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những diễn biến của tập này, xem là Diệp Mặc của chúng ta sẽ làm gì. Ok. Tối hôm trước hình như là gặp bác ở chỗ đèn cổ loa thì phải. Thì mình ở cổ loa mà, nhà mình ở cổ loa mà. Đèn thì mình không có lên nhưng mà gần đấy thì mình có đi. Mình không có lên đèn nhưng mà mình gần đấy mình có đi. Nhà mình ở cổ loa mà. Bạn đi đâu mà lại đến quê mình đấy? Nhưng mà đi du lịch có thuê hướng dẫn viên, thuê mình luôn, giá rẻ thôi. Mình giá rẻ lắm, 100.000 nửa buổi. Chúng nó toàn mấy trăm, mình chỉ lấy 100 thôi. Nếu mà có thêm cả cái bạn nữ xinh xắn nữa thì giảm giá một nửa, có 50.000 nhá. Xưng cái A rồi. Câu cá à? Câu cá chỗ nào đây? Đầm cá nào đây? Gì chứ mấy chủ đầm cá ở quanh quanh khu đấy mình quen hết. Nhà mình cũng hay đi câu cá mà. Người nhà mình cũng thích đi câu cá, mỗi tuần mình không thích cơ. Mình không có máu câu cá. Ok. Rồi, ok nhá. Sưng sưng đây. Đâu. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với buổi đọc truyện lúc giữa trưa 12 rưỡi của mình. Đấy. Chúng ta sẽ đến với tập số 228, à nhầm, 223 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ thì thôi, không lằng nhằng nữa, chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nha. Phàm Căn Vấn Đỉnh tập số 223. Ý của Diệp Mặc chính là dao sắc chặt đây rồi. Trực tiếp hỏi mấy người tới đây làm gì? Nếu như được muốn chức thần đan thì xin mời trở về đi. Nhưng Diệp Mặc không thể trực tiếp nói như vậy. Bất kỳ thế lực nào ở đây tùy tiện vung tay đều có thể giết chết hắn. Mặc dù hắn cảm giác được ủy khuất nhỏ do nhỏ yếu, nhưng hắn cũng chỉ đành hạ giọng trả lời những vị khách không mời mà tới này. Vu Vô Tài nghe Diệp Mặc nói vậy, lập tức hài lòng gật đầu. Diệp đan sư quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Diệp Mặc im lặng, không khách khí nữa, đối phương muốn khích lệ thì mặc đối phương. Quả nhiên thấy Diệp Mặc không kiêm nhường, Vu Vô Tài trực tiếp đi vào vấn đề. Thật ra lần này tôi đại biểu đan hội tới đây có một việc thương lượng với Diệp Đan Sư. Chỉ là không biết Diệp Đan Sư có đồng ý hay không. Mời Vu quản gia nói. Diệp Mặc chỉ hận không thể nói thẳng, mong đối phương nói nhanh một chút. Dây dưa dài dòng hắn sợ không đè nén nổi. Hồng điện của Vạn Đan Các và khúc mỹ yến của Đan Ma Đường đều hiển nhiên có chút cố kỵ Vu Vô Tài, hoặc là có quan hệ với thân phận của Vu Vô Tài. Khi Vu Vô Tài nói chuyện, chỉ ở bên trong mỉm cười lắng nghe, không nói xen vào. Thấy Diệp Mặc không nói những câu đại loại như là nếu như được gì tại hạ sẽ cố hết sức, Vu Vô Tài ho khan một tiếng nói. Diệp Đan Sư luyện chế ra chức thần đan đúng là một tin vui lớn với tu sĩ chúng ta. Ngay cả Khổng Diệp tiền bối cũng than thở không thôi. Diệp Mặc cười lạnh trong lòng, quả nhiên là vì chức thần đan mà tới. Hắn vẫn chỉ mỉm cười nhìn Vu Vô Tài tựa hồ muốn nghe tiếp. Vu Vô Tài thấy thái độ của Diệp Mặc như vậy rất hài lòng, khẽ gật đầu rồi nói. Lần này tôi đại biểu cho đan hội tới đây, chức thần đan có chỗ tốt khôn lường được với tu sĩ. Không biết Diệp Đan Sư có thể tặng phương thuốc cho đan hội, tạo phúc cho tu sĩ. Trên đại lục Đạc Nguyệt, bất luận là Bắc Vọng Châu hay là những nơi khác, phương thuốc nếu như do cá nhân nghĩ ra thì phương thuốc này thuộc về tư nhân. Nếu như thế lực khác muốn dùng phương thuốc này thì phải được đồng ý, nếu không sẽ bị mọi người cho rằng đó là hành vi trộm cắp. Dĩ nhiên chuyện này rất ít thấy, bởi vì trong dòng sông lịch sử tu chân giới, phương thuốc cá nhân hiếm như lông phượng sừng lân. Cơ hồ 99% phương thuốc đã trở thành sở hữu chung của mọi người. Bất kỳ ai chiếm được đều có thể khống chế, không tồn tại việc xâm lấn quyền hay trộm cắp. Thế nhưng chức thần đan của Diệp Mặc lại không giống như vậy. Hắn viết ra ngay trên cuộc thi luyện đan. Hơn nữa mọi người đều biết chúc thần đan là của hắn. Cho nên chúc thần đan thuộc trường hợp hiếm thấy nêu trên. Biết rõ là thuộc sở hữu của ai, đan hội hay bất kỳ thế lực khác muốn sử dụng phương thuốc này phải thông qua sự đồng ý của Diệp Mặc. Thật ra thì người bình thường sáng tạo ra phương thuốc cá nhân, nếu không có sự đồng ý của người đó thì phương thuốc đó tuyệt đối không ai biết đến được. Bởi vì họ sẽ không cho người khác xem phương thuốc của mình. Chỉ có điều tình huống Diệp Mặc lại khác. Xem phương thuốc của hắn dường như giám khảo đều trông thấy, không phải là bí mật gì nữa. Vu Vô Tài của đan hội cũng chỉ là muốn có được một câu đồng ý từ chính miệng Diệp Mặc nói ra. Dù sao tổ chức lớn như đan hội cũng cần chút thể diện này. Trừ Diệp Mặc ra, mấy người còn lại đều cảm thấy việc này rất bình thường, không ai nói gì. Diệp Mặc đồng ý hay không cũng như vậy, dù sao phương thuốc đã bị tiết lộ. Điểm khác nhau trong đó chẳng qua nếu đồng ý đan hội sẽ bồi thường cho Diệp Mặc một chút. Hiện giờ, cần xem Diệp Mặc muốn bao nhiêu. Diệp Mặc mặc dù khinh thường, đan hội chỉ phái ra một tên quản gia kim đan tới thuận miệng nó một câu, chỗ tốt như vậy đã bị lấy đi. Mình muốn bồi thường tối đa cũng chỉ là chút đinh thạch. Diệp Mặc chỉ cần nhìn những người đại biểu cho đan hội phái tới cũng biết địa vị đối phương trong đan hội không cao. Hiển nhiên cho dù hắn đạt được đệ nhất luyện đan danh nhân đường, hơn nữa còn sáng tạo ra chức thần đan, cũng không đủ khiến đan hội quá chú ý. Dù sao phương thuốc chức thần đan đã bị lộ ra ngoài. Diệp Mặc trào phúng trong lòng, nhưng trên mặt vui vẻ cười nói. Vu quản sự quá lời rồi, Diệp Mặc may mắn nghĩ ra phương thuốc chức thần đan tuyệt đối không phải vì lợi ích. Cho nên phương thuốc này, tôi sẽ không chỉ cho đàn hội. Nghe Diệp Mặc nói vậy, tất cả người ở đây, bao gồm cả Vu Vô Tài đều sửng sốt, tưởng Diệp Mặc đang không tỉnh táo. Bọn họ tới hỏi chỉ để là cho cậu ta chút mặt mũi mà thôi. Chẳng lẽ cậu ta không đồng ý thì người khác không thể luyện chế sao? Nhan Tranh vội vàng nháy mắt với Diệp Mặc. Anh ta lo Diệp Mặc, chỉ e vì một phương thuốc mà Diệp Mặc đắc tội với đàn hội. Đây là một việc không sáng suốt. So với đàn hội, mặc dù Diệp Mặc chiếm được đệ nhất luyện đan danh nhân đường, nhưng thực sự vẫn kém xa. Số người đạt được danh hiệu này trong đàn hội rất nhiều. Quả nhiên, Vu Vô Tài sắc mặt âm trầm nói. Nếu như Diệp Đan Sư có thể cung cấp chức thần đan, ta nghĩ Diệp Đan Sư trở thành trưởng lão đàn hội cũng là việc đương nhiên. Dĩ nhiên, nếu như Diệp Đan Sư không muốn thì đàn hội cũng không miễn cưỡng. Diệp Mặc cười lạnh,

trừ tu vi bản lĩnh luyện đan của đối phương, thứ Diệp Mặc khâm phục nhất chính là thái độ của ông. Để Diệp Mặc ngồi xuống, ông lão Khổng Diệp đột nhiên hỏi. Thi đấu luyện đan nếu như ta muốn vòng đấu thứ ba, cậu nắm chắc bao nhiêu 100% đạt được hạng đầu? Diệp Mặc trầm ngâm. Không nắm chắc. Ông lão Khổng Diệp mỉm cười lại hỏi. Nếu như cậu lấy toàn bộ thực lực cạnh tranh, cậu nắm chắc mấy phần? Diệp Mặc cả kinh trong lòng. Việc mình có vụ liên tâm hỏa không bất cứ ai biết. Ông lão Khổng Diệp nói vậy là có ý gì? Hắn nhìn về mặt bình tĩnh của đối phương, biết ông lão Khổng Diệp đã nhìn ra thứ gì đó, vì vậy liền nói. Tôi nắm chặt 100%. Ông lão Khổng Diệp không chút cảm thấy ngoài ý muốn, gật đầu hỏi. Người khác đều cho rằng ta vì thích chức thần đan, cho nên mới hủy bỏ vòng thi đấu thứ ba. Kỳ thực bọn họ nghĩ không sai, đúng là ta rất thích. Nhưng cũng không hề sợ cậu không chấm được hạng đầu mà hủy bỏ. Hoàn toàn ngược lại, điều ta sợ chính là cậu tranh tài vòng 3 mới đạt được đệ nhất. Rất tốt, quả nhiên cậu không khiến ta thất vọng. Cậu biết tiến, biết lùi. Từ câu trả lời đầu tiên, ta cũng đã thấy điều này. Nếu như ta vẫn cho thi đấu vòng thứ 3, cậu hẳn sẽ lấy ra môi lược kỳ dị kia. Diệp Mặc cả kinh nhìn ông lão Khổng Diệp, trong lòng vô cùng kinh hãi. Mặc dù biết rõ ông lão Khổng Diệp có thể nhìn ra hắn mang mồi được kỳ dị, nhưng khi đối phương chính miệng nói ra, trong lòng hắn vẫn kinh hoàng không gì sánh nổi. Hắn đột nhiên phát hiện Khổng Diệp đúng là một người đáng sợ. Hắn không biết tu vi Khổng Diệp như thế nào, nếu như đối phương thấy được, chẳng phải là bất kỳ ai có tu vi tương đương Khổng Diệp đều có thể thấy được việc mình mang mồi được kỳ dị. Nếu thật như vậy, coi như hắn không dùng vụ liên tâm hỏa, cũng vẫn không thể đảm bảo là không bị lộ. Ok, chào cả nhà nhá. Tập này thì mình dừng ở đây nhá. Mẹ vừa gọi điện xuống dưới nhà rồi. Mình vừa cố gắng làm nốt. Thì lát nữa thì mình sẽ cố gắng lên một tập nữa cho cả nhà nhá. Nhưng mà tập nữa cũng ngắn thôi. Khoảng độ như này thôi. Thì là đủ chỉ tiêu hôm nay. Còn tập này hơi ngắn chút thì thông cảm chút. Mẹ vừa gọi, bây giờ bắt buộc phải xuống. Ok, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.